Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 51, công viên giải trí ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tử Hằng đi đến góc hành lang. Anh thấy một bóng dáng biến mất ở cuối hành lang, màu áo đó hơi giống màu áo của Lâm Thi Lan hôm nay. Anh nghĩ vậy và trở về phòng riêng của mình, cô không có trong phòng. Cô cũng mang theo túi của mình. Trên bàn có hai tách trà đã dùng. Đàm Tử Hằng nhíu mày, anh có một cảm giác khó tả. Anh chạy ra rồi mở cửa nhìn vào hành lang. Trống không, người đã biến mất từ lâu. Đàm Tẫn nắm tay Lâm Thi Lan rời khỏi nhà hàng hải sản. Họ không đi thang máy, cậu chọn dẫn cô đi cầu thang bộ. Vừa rồi Lâm Thi Lan cầu xin cậu mau dẫn mình đi, cô vẫn còn cảm giác khó chịu. Cậu biết rõ tính cô, nhưng vẫn cố tình ôm cô, dọa cô để cô phải nhún nhường. Vì vậy, Lâm Thi Lan không muốn chủ động nói chuyện với Đàm Tẫn. Lối thoát hiểm rất tối. Nguồn sáng duy nhất là biển chỉ dẫn phát ra ánh sáng xanh lờ mờ. Tay họ, không biết từ khi nào, từ nắm tay chuyển thành 10 ngón đan nhau đầy mờ ám. Cứ thế họ xuống hai tầng cầu thang, bước chân cậu dừng lại, cửa lối thoát hiểm của trung tâm thương mại đóng chặt, theo lý họ không thể vào. Nhưng có một xe đẩy bán đồ nướng xuất hiện đột ngột bên cạnh cửa. Nó một nửa kẹt trong tường, một nửa ở cầu thang. Xe đẩy này chỉ họ mới nhìn thấy. Nó từ huyện Nhạn mà tới. Đàm Tẫn cuối cùng cũng thả cô ra. Cậu nắm tay cầm xe đẩy, kéo nó ra hoàn toàn rồi đẩy xuống cầu thang. Bên cạnh cửa bỗng chốc hiện ra một lối hẹp đủ để người đi qua. Cậu cúi người, dẫn đầu vào trung tâm thương mại. Bên trong trung tâm tối đen đáng sợ. Lâm Thi Lan không kiềm được mà hỏi cậu. Đi đâu vậy? Giọng Đàm Tẫn dịu lại, rõ ràng pha chút dỗ dành. Cứ đi theo tớ, đến nơi rồi biết. Thật là điên rồ, thấy cậu đã vào trong, cô đành cố gắng theo sau. Ánh trăng mờ ảo tỏa ra ánh sáng trắng. Qua lớp kính của trung tâm, Lâm Thi Lan thấy bên ngoài trời đang mưa. Trung tâm thương mại thường ngày náo nhiệt, giờ đây lặng lẽ ngủ dưới ánh trăng. Những ma nơ canh mặc trang phục thời thượng mùa hè đặt ở tư thế cường điệu, đứng im trong bóng tối, như những người bị đông cứng không thể nói chuyện, lặng lẽ dõi theo những kẻ xâm nhập. Những con thú bông được sắp xếp ngăn nắp, cả tường để giày chơi bóng mất đi màu sắc vốn có. Không gian trống trải, họ bước đi trong không khí ngột ngạt, như thể có thứ gì đó sắp nhảy ra từ góc tối. Tiếp tục đi vào trong, không còn ánh trăng, Lâm Thi Lan không thể thấy gì. Cô mở điện thoại, dùng ánh sáng điện thoại để soi đường. Điện thoại bất ngờ rung lên, có cuộc gọi đến, tên người gọi hiện trên màn hình, ba chữ lớn, anh Tử Hằng. Lâm Thi Lan định bắt máy nhưng Đàm Tẫn bên cạnh cướp lấy điện thoại. Cậu tiếp tục đi, như không có chuyện gì xảy ra. Cô đuổi theo, trả điện thoại cho tớ. Tớ đột nhiên biến mất, cũng phải giải thích với Đàm Tử Hằng chứ. Lâm Thi Lan không thấy biểu cảm của Đàm Tẫn. Cậu nhẹ nhàng chặn lời cô. Không cần giải thích, cậu đâu phải của anh ấy. Anh ấy có tư cách gì mà lo cho cậu. Điện thoại cứ rung mãi, tắt rồi lại kêu. Lâm Thi Lan đương nhiên phản bác. Anh ấy có tư cách chứ? Đàm Tẫn cười khẽ. Ồ, không trả. Một cơn nghẹn ứ ở cổ, Lâm Thi Lan thật sự bị cậu làm cho tức giận. Cả hai đều im lặng. Bóng tối làm tăng thêm sự ngột ngạt của im lặng. Họ đi qua khu vực mẹ và bé, vòng qua một phòng trưng bày nhỏ về đờ ĩa nhạc cũ, đi thẳng qua quầy bán sản phẩm chăm sóc da, họ đến khu vực thời trang. Bước chân cậu nhẹ nhàng, cô theo sau cách một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi Lâm Thi Lan cảm giác như Đàm Tẫn không quay lại. Cô đang đi một mình trong trung tâm thương mại tối tăm. Sự ảo giác này khiến bước chân cô do dự. Bất ngờ, một lực nắm lấy tay cô. Phía trước có một tấm kính. Nếu Đàm Tẫn không giữ cô thì cô đã đâm vào đó. Đủ rồi, đừng chơi nữa. Lâm Thi Lan cảm thấy cảm xúc của mình đang ở bờ vực tan vỡ. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, được không? Đến rồi. Cậu nói, ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng không gian bên phải họ. Đó là một phòng thử đồ. Đàm Tẫn dẫn cô bước tới. Sau rèm của phòng thử đồ, ánh sáng mờ mờ ló ra, cậu kéo rèm lên. Một không gian khác lạ hiện ra trước mắt Lâm Thi Lan, đầy màu sắc và kỳ quái. Họ bước vào phòng thử đồ, rèm rơi xuống, và họ đến một thế giới hoàn toàn mới. Đó là một công viên giải trí ban đêm. Bên phải, có một bảng hiệu lớn. Xuống cầu thang, phát ra ánh sáng năm màu. Từ xa có thể thấy vài công nhân đang cầm dụng cụ hàn điện. Họ đang làm việc sửa chữa xung quanh bảng hiệu. từ tay họ chảy xuống những dòng ánh sáng lấp lánh như thác đổ. Ánh lửa chiếu sáng cả khu vực. Bên trái là một tòa nhà chung cư có vẻ đã cũ kỹ. Tường ngoài xám xịt, phát ra màu xanh xám, bề mặt tường loang lổ, những chữ đỏ lớn như bò trên đó. Không có căn hộ nào sáng đèn, đó có lẽ là một tòa nhà chờ phá dỡ. Kết nối giữa tòa nhà chung cư và công viên giải trí ban đêm là hai dây cáp điện lớn. Họ ngẩng đầu nhìn, trên dây cáp, những chiếc xe điện màu xanh đang kéo kẹt chạy. Không biết trong xe có người hay không, cửa sổ xe không phải trong suốt. Thang cuốn nằm ngay trước mặt họ, nó đang hoạt động và đang chạy xuống dưới. Đàm Tẫn bước lên thang cuốn, cậu đưa tay về phía Lâm Thi Lan. Cô có chút do dự, không biết thang cuốn sẽ dẫn đi đâu, từ vị trí của cô không thể nhìn thấy đáy. Đàm Tẫn nhìn cô, trong mắt cậu chứa đựng một thứ ánh sáng mềm mại, dễ vỡ. Vẻ mặt buồn bã của cậu vẫn như chú chó con ngọt ngào ngày nào. Nếu bỏ rơi cậu, mắt cậu sẽ rũ xuống một cách buồn bã. Cậu đứng trên thang cuốn, đầy hy vọng chờ đợi cô, như một cái bẫy ngọt ngào. Lâm Thi Lan như bị ma ám, cô quyết định bước lên một bước, đặt chân lên thang cuốn. Đàm Tẫn đã thắng, cậu đứng bên cạnh cô, cười tươi. Thang cuốn đưa họ xuống, cảnh tượng kỳ lạ hơn mở ra trước mắt. Bên phải thang cuốn, một đường dây tàu lượn bỏ trống, uốn lượn như rắn đang di chuyển. Bên trái, tường của tòa nhà chung cư đầy những hình vẽ graffiti. Đó là vô số đôi mắt quỷ đỏ, xen kẽ là nhiều biểu ngữ cảnh báo nguy hiểm. Lâm Thi Lan quay đầu nhìn về hướng đến, họ đã xuống rất xa, không thấy thang cuốn đi lên. Công viên giải trí ban đêm kỳ lạ này là một không gian bị méo mó, được tạo ra bởi sự kết hợp lộn xộn của các mảnh vỡ không gian. Thang cuốn chạy vào bóng tối vô tận, con quái vật chậm rãi nuốt chừng họ vào bụng. Tớ không thích nơi này, bầu không khí xung quanh làm cô cảm thấy rợn người. Cậu ngây thơ hỏi, tại sao? Lâm Thi Lan xoa xoa cánh tay. Ở đây rất tối, không có người. Ở đây có tớ, Đàm Tẫn lại định nắm tay cô. Cô né tránh, tớ muốn đi. Cậu nhìn cô chằm chằm. Ở đây với tớ không được sao? Đây là công viên giải trí ban đêm của riêng chúng ta. Nó sẽ không bao giờ hoàn thành. Tớ tình cờ phát hiện ra nó. Tớ luôn muốn dẫn cậu đến đây. Sao cậu lại không thích? Cảm giác không lành mạnh mẽ. Lâm Thi Lan đi ngược lên hai bậc thang. Cô kéo giãn khoảng cách với cậu. Điện thoại của tớ, có thể trả lại không? Đàm Tẫn cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại để lại trong trung tâm thương mại rồi. Như vậy sẽ không ai làm phiền chúng ta. Khuôn mặt quen thuộc với nụ cười quen thuộc. Lâm Thi Lan nhìn cậu, trong khoảnh khắc này bỗng nhiên hiểu ra. Đàm Tẫn, chính là con quái vật muốn nuốt chửng cô. Lâm Thi Lan, tớ muốn cùng cậu trải qua một mùa mưa vui vẻ. Không có học hành, không có gia đình làm phiền, không có người khác. Chỉ có hai chúng ta, mùa hè, thang cuốn đến cuối, Đàm Tẫn biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Thi Lan kinh ngạc mở to miệng. Ngay sau đó, chân cô mất điểm tựa, cơ thể mất cân bằng, sau đó rơi xuống. Cô nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau tan xương trước khi chết. Rào, bên tai vang lên tiếng động lớn, tay chân cô vùng vẫy, cơn đau không như mong đợi, cô chạm vào những quả bóng nhựa tròn. Theo như tình thế trước đó, Lâm Thi Lan nghĩ họ sẽ xuống cầu thang, đến địa ngục, không ngờ rằng, cuối của thang cuốn siêu dài lại là bể bóng của khu vui chơi trẻ em. Đàm Tẫn đứng dậy trước, cậu ôm bụng, cười lớn. Lâm Thi Lan nằm trong bể bóng làm thành giường mềm, ngẩn ngơ nhìn lên trần xa. Cô im lặng, đợi cậu cười đủ. Rồi sao nữa? Cô bất ngờ hỏi. Đàm Tẫn lau nước mắt do cười chảy ra, hứng thú trêu chọc cô chưa hết. Gì cơ, cậu muốn không ai làm phiền chúng ta, như bây giờ. Rồi sao nữa, cậu muốn làm gì? Hóa ra, Lâm Thi Lan đang đáp lại những lời Đàm Tẫn nói trước khi cô rơi xuống. Cậu không biết trả lời thế nào. Đồ nhát gan, cô khinh miệt gọi cậu. Cậu lừa tớ, 10 lần thì 9 lần bị tớ phát hiện. Biết rõ nhiều hơn tớ mà vẫn để tớ dắt mũi. Nhận ra tớ và anh trai cậu có cảm tình với nhau. Cậu bất lực, tự mình ghen tuông. Lâm Thi Lan đầy sự khiêu khích. Cô không sợ hãi cậu, từng câu từng chữ chọc tức cậu. Cậu nghĩ, cậu bây giờ nhốt tớ ở đây, là bản lĩnh của cậu ư? Đàm Tẫn, là tớ. Tớ tự nguyện đến thành phố mưa này tìm cậu, là tớ vừa mới tự nguyện đi theo cậu. Đàm Tẫn tức tối, cậu ngồi trong đống bóng nhựa thở hổn hển. Miệng lưỡi cô sắc bén làm cậu không nói lại được. Không để cậu còn chút thể diện, không buông tha, Lâm Thi Lan còn ra sức vạch trần cậu. Cậu nhìn tớ lại liên lạc với anh trai cậu, cậu tức giận. Rồi sao nữa? Tớ hỏi cậu dám làm gì? Là phá hủy tương lai của tớ, hủy hoại cuộc sống của tớ, hay là giết tớ trong hiện thực? Những quả bóng nhựa xô vào nhau kêu rào rào, Đàm Tẫn bò qua, nắm lấy cổ áo của cô. Trong ánh sáng yếu ớt, Lâm Thi Lan thấy đôi mắt đầy lửa giận. Cậu kéo cô dậy, cô bình tĩnh hỏi. Đàm Tẫn, cậu dám không? Lời cuối cùng bị cắt đứt, môi cậu rơi xuống, cậu hôn cô một cách lỗ em mờ ảng. Che khuất ánh sáng ít ỏi còn lại, nước mắt cậu lặng lẽ lăn xuống. Cô nói đúng, cậu không dám. Lâm Thi Lan đưa tay lên, Đàm Tẫn nghĩ rằng mình sẽ bị đẩy ra, nhưng không. Lặng lẽ, tay cô ôm lấy cậu. Cậu không biết cô đã tìm kiếm cậu bao lâu, đã cần bao nhiêu can đảm để xuất hiện ở đây. Cũng như cô không biết, cậu đã chờ đợi cô bao mùa mưa. Đây là không gian chỉ họ mới có thể nhìn thấy, chỉ họ mới có thể vào. Công viên giải trí ban đêm rách nát này vừa đủ để chứa hai người không còn trốn đi. Cô kéo cậu vào bể bóng nhựa. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ. Họ yên tâm nằm trong góc nhỏ này, im lặng ôm nhau. Cách chương.